Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, đệ 1091 chương ngọn lửa cục. 11. Sao bởi vì dựa nàng cá nhân lực lượng, đêm này đó oan quỷ thu vào trong túi mặt, vẫn là muốn phí nhất định công phu. Hơn nữa cũng có thể làm cho oan quỷ phản một công. Hoặc Văn Hoa sẽ bị liên lụy. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem tiểu thiên thu quỷ đại pháp rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Tiểu thiên bước nho nhỏ hai chân. Đi đến kia nói oan hồn hình thành cái chắn trước. Những cái đó oan hồn ngửi được hơi thở của người sống. Giống như ngửi được mùi tanh miêu nhi giống nhau. Dương nanh múa vuốt hướng tiểu thiên nhào tới, muốn đem hắn ngạnh sinh sinh xé rách khai, lấy tiết chính mình bị nhốt ở chỗ này ngàn năm chi oán khí. Tiểu thiên trong tay túi càn khôn rũ ra, trong miệng lẩm bẩm mani dương tử mi nghe không hiểu hắn khẩu quyết chú ngữ. Đó là một loại thực thần bí ngôn ngữ, nàng trước nay đều không có nghe qua. Thật giống như tiểu thiên ngày đó giáo nàng ẩn thân chú cái loại này ngôn ngữ giống nhau. Bất quá, bởi vì trí nhớ siêu hảo. Hơn nữa nàng cũng có nghĩ thầm phải nhớ hạ tiểu thiên này chú ngữ. Tương lai hảo phương tiện sử dụng, cũng liền nuốt cả quả táo mà đem liên tiếp chú ngữ, nhớ xuống dưới. Tiểu thiên chú ngữ thoạt nhìn thật đúng là linh nghiệm mani dương tử mi thiên nhãn có thể thấy. Được, kia túi càn khôn khẩu bỗng nhiên giống một cái người khổng lồ há to miệng. Những cái đó hướng tiểu thiên phát quá khứ quỷ hồn sôi nổi bị hít vào túi càn khôn bên trong. Căn bản là trốn không thể trốn. Không cần thiết 5 phút đồng hồ. Oan hồn toàn bộ đi vào. Tiểu thiên cũng liền đem túi càn khôn khẩu thu hảo, để hồi cấp dương tử mi, đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng, tràn đầy đắc ý chi tình. Tỷ tỷ, ta cái này thu quỷ đại pháp tốt không? Thực không tồi, dương tử mi đem túi càn khôn cầm lại đây, phát giác trầm không ít. Nói như vậy, hồn phách cũng không có bao lớn trọng lượng, nhưng là oan hồn. Đặc biệt là oán hận chất chứa hơn 1.000 năm, cũng liền có nhất định trọng lượng. Cũng nguyên nhân chính là vì loại này trọng lượng, làm cho bọn họ không thể thăng thiên tiến vào luân hồi. Chỉ có thông qua siêu độ tiêu trừ oán khí, khiến cho bọn hắn hồn phách biến nhẹ. Oán khí quá nặng, ta giới hoàn đều trang không được. Dương tử mi đề ra đề túi càn khôn. Nhíu mày nói, từ gợn sóng cho nàng cái này chữ vật không gian giới hoàn sau. Nàng cũng là thực tích cực khai thác nó không gian. Chỉ là, nàng pháp lực hữu hạn, cho tới bây giờ, có thể khai thác cũng không nhiều. Bởi vậy chuyên trở đồ vật cũng không nhiều lắm. Money kia tỷ tỷ ngươi cho ta, ta giúp ngươi bối. Tiểu thiên rất là tích cực nói. Này túi đều so ngươi đại, so ngươi trọng, làm ngươi bối nói, nhân gia sẽ nói ta ngược đãi nhi đồng, vẫn là ta tới bối đi. Dương tử mi thực bất đắc dĩ đem túi càn khôn bối ở trên lưng. Lâu lắm không có như thế nào bối đồ vật, thật sự có điểm không thói quen. Hơn nữa trong túi oan quỷ đang không ngừng mà dậy giụa cắn xé này đó. Làm cho túi càng thêm trầm trọng, lại còn có nhích tới nhích lui. Nàng lại bắt đầu hoài niệm Sadako. Có Sadako ở Nhật Tử, thật là cỡ nào tốt đẹp nha. Hoặc Văn Hoa vừa rồi vẫn luôn đang nhìn đến Dương Tử Mi giống biến ma pháp giống nhau, không biết từ nơi nào lấy ra một cái túi. Lại tiểu thiên đem vô số quỷ hồn thu về tiến vào trong túi mặt. Nghe bọn họ chi gian đối thoại, hắn hiện tại phương chân chính lĩnh ngộ đến. Trên đời này, thật đúng là có quá nhiều làm hắn vĩnh viễn đều không thể lý giải người cùng sự tình. Này hai người, một hồ ly đã vượt qua hắn nhận chi phạm vi. Hoặc tiên sinh, phía trước con đường thông, chúng ta đi thôi. Dương Tử Mi tiếp đón hắn nói. Hoặc Văn Hoa miễn cưỡng khắc phục chính mình đối trên mặt đất nơi nơi cắm lung tung rối loạn thi thể ghê tởm cùng sợ hãi, đi theo Dương Tử Mi mặt sau, cầm đèn pin, thật cẩn thận mà đi tới. May mắn nơi này là đặc thù dưỡng thi nơi, này đó ngàn năm thi thể cũng không hư thối, nếu không, càng thêm ghê tởm mà đi. Sao sao sao hôm nay không cần chạy bệnh viện, có thể khôi phục 5-6 càng một ngày. Cảm ơn đại gia thông cảm cùng duy trì, cảm ơn đại gia vẫn như cũ tích cực, đầu phiếu cấp Hề Hề Tân Tú bình chọn. Hết chương.